Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1542, Lễ Nghi Bang. Từ Tích ở trong phòng đều nghe được bên ngoài có người kêu. Hắn khẽ cau mày, phân phó một tiếng, đi xem bên ngoài là ai đang lớn tiếng ồn ào náo động. Đây chính là ở trong cung, làm sao có thể như vậy càn rỡ. Lập tức liền có người ra cửa tới hỏi. Người này vừa ra tới liền thấy Quy Nguyên Thuật quay về đại nhân đi bên ngoài cửa cung chạy đâu. Chạy kẻ gian mau. Hắn vội vàng đi hỏi người bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đạt được trả lời nói. Chúng ta mới nhậm chức lễ bộ thị lang ở cửa thành bên ngoài và Tây Vực Sứ Thần đánh nhau. Cái này tới người hỏi sợ hết hồn. Cái này tất cả lớn nhỏ cũng là ngoại giao chuyện kiện. Hắn không dám trì hoãn, chạy về hướng Từ Tích bẩm báo chuyện này. Từ Tích sau khi nghe xong cũng không dám trì hoãn. Chuyện lớn như vậy, hắn mặc dù là tể tướng, có thể cũng không thể làm chủ xử trí như thế nào. Bệ hạ lại còn chưa có trở lại đâu. Từ Tích suy nghĩ một chút, liền không thể làm gì khác hơn là chạy đến Đông Noãn các bên kia. Tìm nội thị về hậu cung xin phép hoàng hậu nương nương. Có được hay không cầu vào? Không lâu lắm, có nội thị trở về nói cho hắn. Nói hoàng hậu chính xác hắn vào hậu cung. Từ Tích sách trường bào một hơi chạy chậm tiến vào. Cao Hy Ninh đang trong cung đấu tiểu đà đà chơi đây. Hạ hầu Ngọc Lập các người cũng đều ở. Từ Tích sau khi đến, vội vàng cho hoàng hậu và các vị quý nhân làm lễ ra mắt. Cao Hy Ninh hỏi, chuyện gì như thế vô cùng lo lắng. Người cũng không giải quyết được còn muốn tới hỏi ta. Từ Tích nói, mới nhậm chức lại bộ thị lang Cổ Nguyễn. Không biết vì sao ở cửa thành bên ngoài, cùng Tây Vực tới hướng cận sứ thần đánh. Cao Hy Ninh ngẩn ra, sát theo mi giác đi lên dương lên. Ra tay, Từ Tích cúi người nói, nương nương bớt giận, nghe nói Cổ Nguyễn chưa ăn thua thiệt. Hắn thua thiệt không lỗ lã để một bên. Tây Vực người tới. Dám ở thành Trường An ngoài cửa động thủ. Cao Hy Ninh hướng bên ngoài kêu một tiếng. Điều hắc cưỡi. Từ Tích nghe lời này một cái, theo bản năng cũng muốn lấy tay chụp chụp ót của mình. Lòng nói ta cũng không nên tới. Cao Hy Ninh sải bước đi ra ngoài. Đi mấy bước lại đi trong phòng đi. Vừa đi vừa nói, Ngọc Lập ngươi nhìn hài tử. Từ Tích cũng không biết hoàng hậu nương nương trở về nhà đi làm gì. Cũng không dám đi trước. Không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà này đứng cùng nàng. Không lâu lắm Cao Hy Ninh lại đi ra. Từ Tích vừa thấy giật mình. Tim cũng rút ra quất một tí. Cao Hy Ninh đổi cả người quần áo. Ăn mặc đình úy phủ cũng đình úy màu đen cẩm y đi ra ngoài. Lúc này Từ Tích nghĩ thầm. Mình hiện tại coi như là cầm óc đạp nát. Đại khái vậy không làm nên chuyện gì liền đi. Ngoài cửa thành. Một đám Tây Vực Sứ Thần toàn đều bị dọa sợ. Bọn họ là thật không có nghĩ đến. Cái này Đại Ninh lễ bộ quan viên xanh mãnh như vậy. Vốn là bọn họ đoạn đường này tới đây. Thật ra thì trong lòng quả thật cũng ổ lửa. Bởi vì bọn họ không có bị một chút xíu đặc thù đãi ngộ. Một đường đi tới. Trải qua bất kỳ thành trì trạm kiểm soát. Bọn họ tất cả đều phải dựa theo quy củ xếp hàng đi qua. Bọn họ cũng cùng một đường hộ tống tới biên quân tướng quân đã giao thiệp. Hỏi một chút có phải hay không có thể xử lý đặc biệt. Không muốn ở xếp hàng loại chuyện này trên lãng phí quá thời gian dài. Vậy tướng quân trả lời nói. Chúng ta nhà mình người đều phải xếp hàng. Các người những thứ này quý khách dựa vào cái gì không xếp hàng. Lời nói này tốt không có đạo lý. Người trong nhà xếp hàng không phải phải sao? Quý khách không nên bị chiếu cố sao? Không có, một chút cũng không có. Phàm là dính đến quy củ chuyện, bọn họ cái gì chiếu cố cũng không có. Bọn họ cần và những cái kia Đại Ninh dân chúng cùng nhau ở cửa thành xếp hàng. Mỗi một chiếc xe cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Cho nên rất nhiều người đều là oán thanh tái đạo. Lại suy nghĩ một chút trước kia, lại càng phát cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Ở Sở Quốc diệt quốc trước, Tây Vực người đã từng có một lần thành đoàn đến Đại Hưng thành hướng cận. Khi đó hoàng đế nước Sở Dương Cạnh tự mình ra khỏi thành nghênh đón bọn họ. Từ bọn họ nhập quan bắt đầu, Một đường là bị cho là khách quý ở giữa khách quý để khoản đãi. Không những dọc đường qua thành trì trạm kiểm soát không có bất kỳ ngăn trở. Đến mỗi đầy đất, quan viên địa phương cũng sẽ một mặt nhún nhường ra khỏi thành nghênh đón. Không chỉ là bọn họ lấy được cấp bậc cao nhất dùng lễ. Liền liền đi theo sứ đoàn cùng tiến vào sở quốc những thương nhân kia. Cũng giống vậy hưởng thụ đặc quyền. Hoàng đế nước Sở Dương cạnh còn hạ chỉ. Vì biểu dương sở quốc nước lớn phong độ. Tây vực sứ đoàn tất cả người từ nhập quan bắt đầu. Thẳng đến Đại Hưng Thành. Dọc đường bất kể là ăn cơm vẫn là mua đồ. Đều không thu tiền. Để cho các khách nhân cảm nhận được sở quốc khí độ. Mặc dù chuyện này đưa đến sau đó các nơi phản loạn trầm trọng hơn. Nhưng Dương Cạnh cuối cùng đều không cảm thấy hắn làm như vậy có gì không đúng. Chúng ta to lớn nước lớn. Hiếu khách một ít thế nào? Trẫm biểu dương nước lớn phong độ. Thì thế nào? Có thể hắn cũng chưa có nghĩ tới. Những thứ này Tây vực người có nhiều được voi đòi tiên. Dọc theo đường đi ăn uống chùa cầm không? Bao nhiêu người vì vậy mà phá sản? Có người hao tổn to lớn. Tìm quan phủ muốn cái giải thích. Bản xứ quan phủ người liền một câu nói cho trận trở về. Nếu muốn tìm giải thích. Người đi Đại Hưng Thành tìm bệ hạ à. Người tìm ta làm gì. Cũng không phải là ta để cho ngươi không thu tiền. Người thua thiệt tìm địa phương quan phủ bọn họ bỏ mặc. Có thể ngươi nếu là dám thu chúng ta khách quý bạc. Quan phủ kia bắt người thời điểm có thể một chút cũng không khách khí. Lần này từ Tây vực tới sứ đoàn, bọn họ không ít người cũng là đã tham gia lần trước sứ đoàn. Nhất là bọn họ những người này, oán khí nặng hơn, sở quốc thời điểm bọn họ tới đó là bực nào náo nhiệt. Thậm chí có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ người Trung Nguyên. Thậm chí còn phát sinh qua, Tây vực trong sứ đoàn người làm bẩn Trung Nguyên cô gái. Địa phương quan phủ vậy căn bản không quản chuyện. Còn khách khí đưa người nhà quá cảnh. Lần này ngược lại tốt. Từ nhập quan bắt đầu. Cũng chưa có một ngày hưởng thụ. Những cái kia trải qua lần trước đi gặp hoàng đế nước Sở người. Ở nhập quan trước nhưng mà tốt một lần thổi phong. Nói bọn họ lần trước lúc tới như thế nào có mặt mũi. Người Trung Nguyên lại là như thế nào muốn mặt mũi. Kết quả vừa tiến đến. Phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cho nên những thứ này khoác lác người không thiếu bị những người khác châm biếm. Thật vất vả đến nơi này thành Trường An bên ngoài. Vừa nhìn thấy ra nghênh tiếp bọn họ. Chỉ là một vị lại bộ thị lang. Thậm chí liền thượng thư đại nhân cũng không ra. Không ít người nhất thời liền nổ mao. Kim Giao Quốc sứ thần thủ lãnh là bọn họ tể tướng Bác Khắc Đa Nguyệt. Ở Kim Giao Quốc bên trong. Hắn cái này tể tướng thân phận đứng sau quốc vương. Liền những cái kia vương tộc người thấy hắn cũng phải khách khách khí khí thi lễ. Những thân vương kia đều phải nịnh hót hắn. Làm hắn thấy cái đó ăn mặc trường bào cẩm y. Mang nụ cười. Nhưng rõ ràng không phải thật khách khí nụ cười lại bộ thị lang lúc đi ra. Khí cũng không đánh một nơi tới. Hơn nữa cái này lại bộ thị lang. Hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Sau khi ra liền nói một câu. Các vị khách quý ở xa tới cực khổ. Ta phụng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ ý chỉ tới đây nghênh đón các ngươi. Các vị bây giờ có thể theo ta vào thành thu xếp. Đợi bệ hạ rỗi rãnh. Liền sẽ cho đòi gặp các vị. Lời này có ý gì? Rõ ràng chính là không cầm bọn họ coi ra gì à. Bọn họ có thể hay không thấy Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Còn được xem vị kia bệ hạ nguyện ý từ lúc nào gặp bọn họ. Sở quốc thời điểm, sở Hoàng Dương cạnh nhưng mà thật sớm ngay tại đô thành bên ngoài chờ bọn họ. Lễ bộ thị lang cổ Nguyễn cũng là không nghĩ tới những tên này thật không khách khí. Ra trước cửa hắn còn nghĩ, những người này thấy mình, đại khái làm sao vậy được chụp trên mấy câu nịnh bợ đi. Kết quả vừa ra thành, liền phát hiện những người này từng cái nhìn mình thời điểm. Ánh mắt cũng có thể ăn thịt người tựa như. Kim Giao Quốc tể tướng Bác Khắc Đa Nguyệt đi lên liền đối hắn nói. Nếu các ngươi Ninh quốc hoàng đế không dự định lập tức gặp chúng ta. Vậy chúng ta liền tạm thời không vào thành đi. Cổ Nguyễn lúc ấy thì trả lời một câu. Sau khi vào thành ăn uống chi phí do Đại Ninh lễ bộ quản lý. Các ngươi không vào thành nói. ăn mặc chi phí tất cả mọi chuyện, cũng được tự mình bỏ tiền. Hơn nữa vì phòng ngừa các vị ở ngoài thành có nguy hiểm gì, là đi lạc vẫn là gây chuyện, cho nên sẽ điều phái quân đội bảo vệ. Lời này cầm Bác Khắc Đa Nguyệt trực tiếp tức bể phổi. Hướng Cổ Nguyễn liền kêu một tiếng, ngươi không phải là một Ninh quốc hoàng đế nhà chó sao? Ngươi ở bản tướng trước mặt trang cái gì? Nếu là ở Kim Giao quốc, ta để cho ngươi lập tức đầu người rơi xuống đất. Cổ Nguyễn nhìn cái này, để cho người ta đầu rơi xuống đất. Lão tử trước mẹ hắn cho một mình ngươi lớn cái mũi đinh pháo. Vị này lễ bộ thị lang đại nhân à, nhưng mà cái giang hồ khách xuất thân, treo đao cửa đại sư huynh, trực tiếp cầm tay áo đi lên kéo một cái, đi lên thì cho Bác Khắc Đa Nguyệt lỗ mũi một quyền. Cái này lớn cái mũi đinh pháo, trực tiếp cầm Bác Khắc Đa Nguyệt đánh đặt mông ngồi dưới đất. Máu mũi ngay tức thì liền tiêu đi ra. Lấy Cổ Nguyễn thực lực, một quyền cầm hắn đánh chết đều không phải là vấn đề gì. Một quyền này vẫn là thu 7-8 phần lực. Bác Khắc Đa Nguyệt bị sau khi đánh hơn nữa căm tức. Một bên lướt qua máu, một bên hướng người thủ hạ kêu. Giết hắn, giết hắn. Đây cũng không phải là bọn họ thật rốt nát, mà là bọn họ lần trước lúc tới. Đúng là hoành hành vô kỳ. Có thể khi đó vẫn là Sở Quốc đâu. Bây giờ đã là Đại Ninh. Theo Cổ Nguyễn nóng nảy, còn có thể nuông chiều hắn. Cổ Nguyễn lòng nói, ngươi còn muốn giết ta, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Mắng liền một câu xxx, đi lên liền cưỡi ở Bác Khắc Đa Nguyệt trên mình. Hướng Bác Khắc Đa Nguyệt gương mặt đó đã tới rồi chừng tuần hoàn thức miệng rộng tử. Đánh khóc, thật cho đánh khóc. Cổ Nguyễn thấy cái này kiên cường ra hỏa lại có thể khóc. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tạm thời tới giữa còn không tốt đánh nữa. Loại chuyện này xưa nay như vậy. Nếu có người cùng ngươi một mực gọi nhịp, ngươi càng đánh càng căm tức. Thường thường ra tay sẽ không có nặng nhẹ. Nhưng mà đánh khóc, ngươi lại đánh cũng cảm thấy hơi có chút ngượng ngùng. Vì vậy Cổ Nguyễn đứng dậy, lẩm bẩm một câu, ngươi cũng không kháng đánh à? Không kháng đánh ngươi nói ngươi trâu bò ra cái gì sức lực? Ngươi đại khái là không biết. Chúng ta trước đánh những cái kia dám thứ khoác lác, còn cũng coi là kháng đánh đâu. Tối thiểu khóc không nhiều. Đi lên thì khóc ngươi là đầu một cái. Nhưng mà cái này một tí, toàn bộ Tây vực sứ đoàn cũng rối loạn lên. Bác Khắc Đa Nguyệt những tùy tùng kia dĩ nhiên là không dám thật giết người. Nhưng bọn họ dám rút ra đao hù dọa người, để cho sứ giả hộ vệ mang đao. Đây cũng tính là đối bọn họ duy trì mấy phần khách khí. Không nộp khí giới không thu. Ninh quân người thật coi như là cho mấy phần mặt mũi. Nhưng mà bọn họ lấy là rút ra đao không phải đại sự gì. Nhưng không ngờ tới ở bọn họ rút ra đao trong nháy mắt, bốn phía Ninh quân lập tức liền động. Những thứ này từ trên chiến trường núi đao trong biển máu giết đi ra ngoài ương bướng, ngay tức thì binh khí nơi tay. Vô số liên nỏ nhắm ngay Tây vực người. Lúc này, chỉ cần lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay, một cái không cẩn thận, những thứ này Tây vực người sợ là toàn đều không sống nổi. Cổ Nguyễn thành tựu lễ bộ thị lang, cuối cùng là còn không quên mình thân phận và chức trách. Nâng lên tay đi xuống đè ép xuống, tỏ ý không nên động thủ. Gặp hắn như vậy, vậy Bác Khắc Đa Nguyệt lấy là hắn vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, cho nên đứng lên. Một cái tay che mình còn ở bão tố máu lỗ mũi, một cái tay chỉ Cổ Nguyễn kêu, ngươi hiện tại, lập tức, hướng ta nói xin lỗi. Nếu không, ngươi sẽ chờ ta Tây vực các nước liên quân, hướng các ngươi Trung Nguyên tấn công đi. Hắn vừa dứt lời, Cổ Nguyễn vẫn không nói gì. Một đạo thân ảnh từ Cổ Nguyễn sau lưng nhảy ra, Bác Khắc Đa Nguyệt liền thấy trước mắt bóng đen chớp mắt. Sau đó một cái chân to liền đá vào hắn trên mặt. Ta có thể đi ngươi mụ đi. Quỳ nguyên thuật bay lên một cước, cầm mới đứng dậy Bác Khắc Đa Nguyệt cho đạp hồi đi lên. Hắn là tới xử lý có chuyện xảy ra, đi cái này đuổi thời điểm còn nghĩ. Sau khi đến, giả mù sa mưa trách cứ Cổ Nguyễn mấy câu, cho những cái kia Tây vực người một ít xuống bậc thang. Chuyện này vậy liền đi qua. Những cái kia Tây vực người nếu là có nấc thang không dưới vậy nói sao? Nhưng nấc thang được cho, cho nên hắn liền làm sao trách cứ Cổ Nguyễn Từ cũng nghĩ xong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn mới vừa đến trước, liền nghe được tên kia nói ngươi chờ chúng ta Tây Vực Liên Quân tấn công đi. Quy Nguyên thuật là một hơi thở đều không nhẫn à. Bác Khắc đang nguyệt ngã nằm dưới đất trên, bị người thủ hạ đỡ ngồi dậy, liền thấy cái đó mới tới Ninh Quốc quan viên, đã ở vút tay áo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,